Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 739, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Vân Kỳ phảng phất đã trở nên tang thương, rơi vào tuyệt vọng thật sâu. Một lúc lâu sau, anh ta thấp giọng nói, em đi đi. Xin lỗi, tôi từ phòng ngủ đi ra, ở trong phòng khách đã dùng chu sa tốt vẽ một cái trận pháp, trong trận pháp có vô số quỷ thư phù chú. Trong trận pháp hình tròn này, 8 phương hướng, đặt 8 ngọn nến đỏ tươi, mỗi ngọn nến đều có cánh tay thô của đứa nhỏ, cao một thước. Mà ở giữa trận pháp, đặt một tấm gương đồng phẳng. Gương thiên địa tứ phương vừa mới dùng lửa địa ngục thiêu đốt qua, loại gương chứa linh năng này dùng nước bình thường rửa sẽ không sạch, nhất định phải dùng hỏa diễm thiêu đốt, sau khi đốt qua gương bóng loáng vô cùng, có thể rõ ràng chiếu rõ bóng người. Tống Anh và Mạc Thiên Phàm canh giữ bên ngoài trận pháp, tôi nói. Các người nhất định phải trông coi cẩn thận 8 ngọn nến này, không thể để cho chúng bị dập tắt, nếu chúng bị tắt tôi sẽ không tìm được đường trở về nữa đâu. Dừng lại một chút tôi nói thêm, nếu sau khi ngọn nến cháy xong, tôi vẫn không trở lại, thì các người không phải đợi nữa. Mạc Thiên Phàm vội vàng, cái miệng quạ của cô, nói cái gì cũng thật hồ đồ, cô nhất định có thể sống sót trở về. Tống Anh sắc mặt nghiêm túc nói. Khương Lăng, em sẽ luôn ở chỗ này canh giữ cho chị, cho dù nến tắt trận pháp bị nghiền nát, chỉ cần tấm gương đó vẫn còn, em sẽ luôn canh giữ. Đừng như vậy mà, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô ta, em còn phải chăm sóc Nguyệt Hy nữa. Tống Anh không có gì để nói, trong mắt lộ ra vài phần bi thương, tôi đứng lên ôm lấy cô ta, ở bên tai cô ta nói. Cảm ơn em, cô ta cũng ôm tôi một cái thật mạnh mẽ rồi nói. Em không chấp nhận lời cảm ơn này đâu, sau khi chị trở lại hãy cảm ơn em. Tôi cười cười, lại xoay người ôm lấy Mạc Thiên Phàm nói. Đến lúc đó nếu không thể mang Chu Nguyên Hạo trở về, nhất định không được do dự trực tiếp ném anh ta đi, cô có biết không? Không có gì quan trọng hơn cuộc sống của cô, trái tim tôi như thể đã được lấp đầy với một cái gì đó, rất ấm áp. Có được những người bạn như vậy, cuộc sống của tôi cũng được coi là không hối tiếc gì nữa rồi. Tôi bước vào trận pháp, nói. Trong các vết nứt thời gian và không gian, tốc độ dòng chảy của thời gian khác với bên ngoài, có lẽ bên trong đã trải qua nhiều năm, sau khi trở về nến vẫn chưa cháy hết. Tôi quay đầu và nhìn về phía họ, tạm biệt, phù chú trong trận pháp sáng lên ánh sáng màu vàng, ngọn lửa của nến lắc lư một chút, tôi bước lên gương thiên địa tứ phương, trên gương giống như dòng nước chảy, từng tầng gợn sóng. Dần dần trong gương xuất hiện một vòng xoáy, tôi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn kéo tôi xuống, tôi lập tức trầm xuống. Toàn bộ đất trời quay cuồng, tôi cảm thấy mình rơi vào một dòng sông tối tăm, dòng sông chảy xiết, tôi chỉ có thể không ngừng trôi giạt dọc theo dòng sông. Đột nhiên, dòng sông dường như trở nên vội vàng hơn, tôi cảm thấy mình sắp bị xé rách, vội vàng sử dụng linh khí để bảo vệ cơ thể. Không được, linh khí căn bản không có tác dụng, tôi không có cách nào hô hấp được. Tôi thật sự là ngu xuẩn, hiện tại tôi là thân thể máu thịt phàm tục, tu vi chỉ là ngũ phẩm, muốn giữ lại mạng sống ở trong thời không rộng lớn mà thật sự là quá miễn cưỡng. Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức, thiên nhãn bỗng nhiên nóng lên, tôi cảm giác thân thể của mình giống như có một năng lượng ấm áp bao trùm lên, những thống khổ trước đó đều biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đột nhiên ngất đi, cách chương.